Cho dù nàng phá được luân hồi ăn một trong thần đạo ấm, tuy nhiên nàng cũng bị thương, trái lại Vô Song lại hoàn hảo. Mỹ Đồ Toa dù cao ngạo nhưng nàng cũng phải thừa nhận chỉ hai chiêu thôi nhưng nàng thua đối phương nửa bậc, đương nhiên đánh tiếp thì nàng vẫn cực độ tự tin. Mỹ Đồ Toa trước đây coi thường Vô Song chỉ là một cách nho nhỏ đấu vương cường giả, bất quá bây giờ nàng mới phát hiện ra linh hồn lực của Vô Song cực mạnh, ít nhất mạnh hơn tất cả lục phẩm luyện dược sư mà nàng gặp. 10 viên lục phẩm đan dược cũng hoàn toàn có thể từ tay Vô Song tạo ra, đây mới là điều làm Mỹ Đồ Toa quyết định nghe Vô Song nói. Vô Song không động. Hắn vẫn thản nhiên nhìn nàng nhưng lập tức phía sau lưng hắn hai bóng đen xuất hiện, một bóng đen tung quyền tấn công Mỹ Đồ Toa, nàng cũng không chậm một quyền trực tiếp đón đỡ. Âm thanh rắc vang lên nghe ghê cả người, Mỹ Đồ Toa chật vật lùi lại, nàng đau đớn cúi mặt xuống, cánh tay ngọc run rẩy không ngừng, thậm chí cổ tay của nàng hiện lên dấu hiệu ửng đỏ, nàng bị đánh gãy cổ tay chỉ sau một đòn. Ánh mắt của Mỹ Đồ Toa khó nhọc ngước lên nhìn hai thân ảnh mới xuất hiện sau đó biến sắc khôi lỗi. Vô Song im lặng gật đầu, hắn đưa bốn ngón tay lên, lần này ta mang theo tổng cộng bốn con địa yêu khôi, mỗi con đạt đến ngũ tinh đấu tôn chiến lực, không biết bằng bốn con này có đủ sức thể hiện một phần nào sức mạnh của yêu cung không? Vô Song nói dối thực sự không cần chớp mắt. Mang theo tổng cộng bốn con sẽ làm cho người ta có cảm giác kinh sợ, bất cứ ai cũng suy nghĩ yêu cung còn rất nhiều khôi lỗi kiểu này nhưng thực ra Vô Song thật sự chỉ có bốn con mà thôi. Tất nhiên đây không phải là hàng thần nông lão nhân đưa cho hắn, thần nông lão nhân không biết luyện chế khôi lỗi và cũng không rảnh sử dụng khôi lỗi, đây là chiến lợi phẩm của Vô Song sau khi đột phá tòa địa mộ số 28, tòa địa mộ lớn nhất cho đến lúc này Vô Song vượt qua. Có duy nhất một chuyện làm Vô Song không thể nào thỏa mãn chính là hắn tuy có khôi lỗi nhưng lại không biết chế tạo khôi lỗi kiểu gì. Vô Song nhất định phải qua hắc giác vực một chuyến. Nhìn thấy Mỹ Đồ Toa đang ôm tay đau đớn, Vô Song khe khẽ thở dài sau đó đứng lên từ trong tay lấy ra một bộ ngân châm, ánh mắt Mỹ Đồ Toa lập tức co rút lại, ngươi tính làm gì? Vô Song lắc đầu bình thản nói đương nhiên là chỉ thương cho nàng, nàng nghĩ ta làm gì nàng, hay nữ vương sợ ta? Mỹ Đồ Toa lập tức hất tay Vô Song ra. Nàng bình thản đứng lên không phiền ngươi quan tâm, ngươi nói thực lực của yêu cung mạnh hơn xà nhân tộc của ta, việc này ta chấp nhận, bất quá ta muốn hỏi nếu xà nhân tộc vẫn không chịu gia nhập yêu cung thì sao? Vô Song nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn bình thản nói diệt tộc. Mỹ Đồ Toa thân hình khẽ run lên, nếu là bình thường nàng tuyệt đối sẽ ra tay giết Vô Song nhưng lúc này không thể, chỉ hai con khôi lỗi kia cũng đủ sức giết sạch toàn bộ xà nhân tộc thì còn đánh cái gì nữa. Mỹ Đồ Toa là loại người thích ăn mềm không ăn cứng, nàng ghét nhất tỏ ra yếu thế, nàng ghét nhất bị kẻ khác ép buộc, ngươi đừng quên cô bé đi theo ngươi đang trong tay Nguyệt Mị. Nếu ngươi dám hành động gì có tin cô bé đó chết trước không? Vô Song khuôn mặt lạnh lùng đến dọa người, không một chút tình cảm, ánh mắt thản nhiên nhìn Mỹ Đồ Toa, một mạng của nàng đổi mạng một bộ tộc, việc này có lời tội gì không đổi. Nếu nàng dám thực hiện cuộc mua bán này thì ta sẵn sàng chấp nhận. Mỹ Đồ Toa cảm thấy trái tim của mình khẽ nảy lên. Nàng thực sự muốn ra tay xem tiểu y tiên, những kẻ ép buộc nàng tuyệt đối không có kết quả tốt, bất quá trước ánh mắt cực độ lãnh huyết của Vô Song, ánh mắt không chút tình cảm, Mỹ Đồ Toa bỗng nhiên cảm thấy bất lực, nàng thực sự không dám đổi. Mỹ Đồ Toa cả người bỗng nhiên như bị một áp lực khổng lồ đè nén vậy, bất giác nàng lùi lại phía sau, cả người ngã xuống ghế, không biết qua bao lâu Mỹ Đồ Toa ngước mắt lên nhìn Vô Song. Nàng cắn răng, ngoại trừ việc xà nhân tộc không phản bội yêu cung ra thì các ngươi sẽ không nhúng tay vào nội bộ xà nhân tộc chứ? Một câu nói thôi nhưng làm Mỹ Đồ Toa phải suy nghĩ rất nhiều, từ một nữ vương cao cao tại thượng trong phút chốc trở thành một nữ nhân bình thường mềm yếu và nhỏ bé. Vô Song lúc này mới mỉm cười, ánh mắt hắn lại linh động trở lại, nhẹ nhàng tiến về phía Mỹ Đồ Toa, hắn đưa tay tới đưa tay đây ta chỉ thương rồi nói gì thì nói. Mỹ Đồ Toa do dự một chút sau đó vẫn quyết định đưa tay cho Vô Song, lúc này nàng thực sự rơi vào thế yếu tuyệt đối, dù nàng không biết yêu cung là gì nhưng yêu cung quá mạnh so với xà nhân tộc, so với nàng. Vừa chỉ thương cho Mỹ Đồ Toa, Vô Song vừa ngước mắt lên trong yêu cung quan trọng nhất là cường giả, muốn tộc nhân của mình không bị bắt nạt. Không bị đồng hóa trở thành một đại tộc trong yêu tộc thì tộc trưởng phải là người cố gắng nhất. Chỉ cần nàng mạnh thì tuyệt đối không bao giờ có việc xà nhân tộc bị khi dễ. Tùy theo sức mạnh trung bình trong tộc mà yêu cung sẽ phân phát tài nguyên một cách khác nhau. Đương nhiên tộc trưởng càng mạnh thì càng có thể tranh thủ nhiều tư nguyên trong gia tộc. Yêu cung ngoại trừ yêu cầu trung thành ra cũng chỉ yêu cầu tộc trưởng mỗi tộc định kỳ nhận nhiệm vụ cưỡng chế mà thôi. Nhiệm vụ cưỡng chế cũng sẽ theo sức mạnh của tộc mà đề ra tuyệt đối không quá sức, nhiệm vụ mang tính chất xây dựng yêu cung. Không biết như thế đã đủ chưa? Mỹ Đồ Toa chăm chú nghe từng lời của Vô Song, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu vậy xà nhân tộc của chúng ta trong các tộc trực thuộc yêu cung thì xếp thứ mấy? Vô Song có chút xấu hổ tuy nhiên hắn vẫn quyết định nói thật với nàng ta xin trân trọng thông báo nàng là đệ nhị cường giả của yêu cung đồng thời xà nhân tộc của nàng là đệ nhất đại tộc của yêu cung hiện nay. Mỹ Đồ Toa lập tức bật cười đừng nói với ta ngươi là đệ nhất cường giả của yêu cung nhé. Vô Song gật đầu đương nhiên bản công tử anh minh thần võ thiên hạ Vô Song không phải là đệ nhất cường giả còn có thể là ai. Mỹ Đồ Toa dùng tay còn lại che miệng ngươi là nhân tộc mà cũng dám mở miệng thống nhất yêu tộc, nói khoác không biết ngượng. Mỹ Đồ Toa vừa nói xong lập tức thấy không khí trong phòng nóng lên, sau lưng Vô Song một đôi cánh phượng hoàng xuất hiện, khẽ động giữa không trung tạo ra từng tia hỏa diễm. Vô Song mỉm cười thế này đã đủ chứng minh ta không phải là nhân tộc chưa? Yêu cung đúng là rất yếu, yêu cung cũng là do một tay ta sáng lập nhưng chính vì nó yếu ta mới có thể đến tìm nàng, ta có tự tin chỉ cần cố gắng nhất định yêu cung sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực, ít nhất hiện nay không cần có ta thì yêu cung cũng là thế lực mạnh nhất Sa Mã đế quốc rồi, tính thêm cả nàng và xà nhân tộc của nàng thì yêu cung có tổng cộng 10 đấu hoàng cường giả, đâu yếu đúng không? Mỹ Đồ Toa giật mình 10 đấu hoàng tất cả đều là ma thú chứ. Ngươi đảo đâu ra 10 con lục giai ma thú. Thực sự nàng giật mình không hề nhẹ. Xà nhân tộc của nàng cũng chỉ có nàng cùng một đấu hoàng khác như vậy. Ngoại trừ Vô Song ra thì yêu cung có đến 8 đấu hoàng cường giả quá khủng khiếp. Vô Song mỉm cười ma thú sơn mạch địa điểm khởi nghiệp của yêu cung là ở trong đó. Trong 8 con lục giai ma thú thì 3 con là lục giai sơ kỳ tương đương với đấu hoàng từ nhất tinh đến tam tinh, 2 con lục giai trung kỳ tương đương với đấu hoàng từ tứ tinh đến lục tinh, 2 con lục giai hậu kỳ tương đương với tứ hoàng thất tinh đến bát tinh, ngoài ra còn một lục giai đỉnh phong cũng giống như nàng vậy. Mỹ Đồ Toa khóe miệng cong lên một nụ cười tuyệt mỹ ta đột nhiên cảm thấy gia nhập yêu cung cũng không phải là thua thiệt lắm. Vô Song đưa tay ra mỉm cười cùng cố gắng đưa yêu cung trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực. Mỹ Đồ Toa cũng đưa tay ngọc chạm nắm lấy tay Vô Song cùng cố gắng. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezit phong chương 85 vép mắt. Trên sa mạc có 2 bóng người đang chậm rãi hành tẩu, cước bộ của họ rất chậm rãi. Rất bình tĩnh cứ như đang đi du lịch thưởng thức cảnh vật xung quanh chứ không phía đang bước đi trên sa mạc khô cằn. 2 người đang di chuyển chính là Mỹ Đồ Toa cùng Vô Song Tiểu Y Tiên lúc này đang bị vây vào trạng thái đột phá giữa đấu giả và đấu sư, nàng không tiện đi theo hắn. Nói gì thì nói trong Sa Mã đế quốc bàn về nơi nào có nhiều độc tố nhất đương nhiên là xà nhân tộc. Ở đó tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên liền bạo tăng. Cuối cùng 2 bóng người dừng lại trước mặt họ xuất hiện một tòa thành trấn con người Thanh Mạc Thành. Mỹ Đồ Toa mặc một bộ áo choàng màu đen che kín thân thể, đến cả bộ mặt cũng dùng tấm vải mỏng màu tím che lại. Nàng nhíu mày ngươi bắt ta rời khỏi cung điện đi đến chỗ này làm gì?

một đại sát khí chuyên dùng để giết xà nhân. Đương nhiên với những yêu thú xà tộc mang theo viễn cổ huyết mạch thì bích xà tam hoa đồng cũng không thể khống chế, bất quá thiên địa này số lượng kẻ nắm giữ viễn cổ huyết mạch chẳng có bao nhiêu cả. Ngoại trừ áng mắt biến dị ra, Thải Lân còn cảm thấy thực lực của mình trở nên mạnh hơn, đương nhiên không phải là tăng trưởng về đấu khí mà là lực lượng linh hồn, lực lượng linh hồn của nàng gia tăng một cách đáng kể. Vô Song đang gục đầu trên giường đột nhiên mở mắt, hắn mệt mỏi ngáp dài, ánh mắt nhìn có tốt không, có phản ứng phụ gì không. Thải Lân tươi cười lắc đầu, mệt mỏi thì cứ nghỉ đi, bản vương vì ngươi hộ pháp. Vô Song đứng lên lắc đầu, công việc tại tháp qua nhĩ sa mạc hết rồi, phải trở về nhanh chút, ta thực sự còn một chuyến đi dài. Thải Lân che miệng mỉm cười, sao bảo yêu cung của ngươi mạnh mẽ lắm cơ mà, yêu chủ của yêu cung phải làm tất cả mọi việc hả? Vô Song bật cười, chịu thôi, ta là con người bận bịu mà, có gì ngươi giúp ta chiếu cố cô bé Thanh Lân đó, nàng là một cô bé tốt, tuy nhiên cũng đừng thay đổi cuộc sống của nàng quá nhiều. Thải Lân không cần suy nghĩ cũng gật đầu được. Chỉ cần cô bé đó không rời khỏi tháp qua nhĩ sa mạc là được, còn nếu nàng rời khỏi sa mạc này thì ta không chịu trách nhiệm nữa. Vô Song gật đầu, thế là đủ rồi, sau đó đôi cánh đấu khí của Vô Song một lần nữa khởi động, hắn trở về hoàng cung của Thải Lân đón Tiểu Y Tiên. Thực sự trong khoảng thời gian này Vô Song quá bận, bất quá ít nhất tất cả sự việc cần giải quyết trong tháp qua nhĩ sa mạc đều đã hoàn thành. Vô Song biết một điều, yêu cung của hắn là thế hệ sau, nếu cho hắn sống lại sớm 20 năm so với Tiêu Viêm thì làm gì có chuyện phải mệt mỏi thế này. Trên đấu khí đại lục thực sự đối thủ đáng lo nhất là hồn tộc. Hồn tộc quá mạnh so với phần còn lại. Vô Song nhiều khi không hiểu các gia tộc khác trong viễn cổ bát tộc nghĩ cái gì trong đầu nữa, rõ ràng hồn điện là một trong hai thế lực mạnh nhất Trung Châu. Hồn điện thậm chí có thể dễ dàng ngồi chung mâm với những gia tộc xếp dưới cùng trong viễn cổ bát tộc, trong khi hồn điện chỉ là chó canh cửa cho hồn tộc. Viễn cổ bát tộc thực sự quá tự tin, đặc biệt là cổ tộc mang danh là đệ nhất gia tộc của đấu khí đại lục mà bị động vô cùng, chỉ làm trò chơi trong tay hồn tộc, để hồn tộc quay như dế vậy. Ngoại trừ hồn tộc, các gia tộc còn lại luôn tỏ ra cao cao tại thượng, tỏ ra tách biệt hoàn toàn với thế giới, trong khi bọn họ vứt toàn bộ đấu khí đại lục ra cho hồn tộc, muốn làm gì thì làm, cả một khối tài nguyên rộng lớn bỏ hoang như vậy thì khác gì đưa đầu cho hồn tộc chặt. Từ nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc đến nơi rộng lớn vô cùng như thú vực, tất cả đều có bàn tay của hồn tộc chi phối. Nếu không phải là Hào Quang nhân vật chính quá mạnh, đồng thời hồn tộc hành xử não tàn cực kỳ, thì làm gì có chuyện hồn tộc thua nổi. Mỗi lần hồn điện phái người ra giết Tiêu Viêm đều không phải là tuyệt sát chiêu, đều cho Tiêu Viêm một cơ hội thoát đi. Nếu Vô Song trong vai trò của hồn điện thậm chí không tiếc phá luật của viễn cổ bát tộc, sẵn sàng phái vài vị đấu thánh ra giết người. Vô Song cần Tiêu Viêm phát triển, cần Tiêu Viêm làm bình phong cho yêu cung, cần cái huyết mạch héo tàn của Tiêu gia giúp hắn thu hút chú ý của hồn tộc. Chỉ có như vậy yêu cung mới có thể tự do phát triển, Tiêu Viêm chắc chắn phải sống mà còn phải sống thật tốt. Xuất Vân Đế Quốc, một quốc gia nằm ngay cạnh Gia Mã Đế Quốc, quan hệ giữa hai quốc gia này có thể nói là đối địch nhau, cũng dễ hiểu thôi, khi hai quốc gia ở gần nhau thì có va chạm là điều dễ hiểu. Xuất Vân Hoàng Thất rõ ràng mạnh hơn Gia Mã Hoàng Thất rất nhiều, Xuất Vân Hoàng Thất có thể thoải mái trưởng quản toàn bộ quốc gia của mình, còn Gia Mã Hoàng Thất hoàn toàn nằm ở thế yếu so với Vân Lam Tông. Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc thực sự rất giống một đôi bạn cùng tiến, bởi hai đế quốc này cùng yếu như nhau, không hề có đấu tôn cường giả tỏa chấn, trong khi hai đại đế quốc xung quanh Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Mộ Lan Đế Quốc đều có cường giả đấu tôn hàng thật giá thật tồn tại. Tiểu Y Tiên cùng Vô Song đang đi dạo trên đường phố của Xuất Vân Đế Quốc. Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi Vô Song và Tiểu Y Tiên rời khỏi tháp qua nhĩ sa mạc. trong một gian khách điếm, tiểu y tiên dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt ngập nước nhìn Vô Song. Vô Song ca ca ca, thực sự muốn muội làm như vậy sao? Vô Song trong lòng cũng chẳng thoải mái gì, bất quá Vô Song vẫn phải gật đầu. Y tiên, những ngày qua muội đi theo ta, muội cũng biết cuộc sống của ta là như thế nào chứ. Ta còn phải đi rất xa, còn phải gặp những đối thủ rất mạnh, không thể nào có thể mang theo muội được. Tiểu y tiên cúi gằm mặt xuống, tất cả là tại muội yếu đúng không, là tại muội trở thành gánh nặng cho ca đúng không? Vô Song nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Tiểu y tiên, ác nan độc thể của muội là một trong những thể chất vô địch thiên hạ. Sẽ tuyệt đối không bao giờ có ai có tư cách coi thường muội, thứ muội thiếu chỉ còn là thời gian mà thôi, ca cũng chỉ thiếu thời gian mà thôi. Xuất Vân Đế Quốc là một nơi tuyệt vời, là nơi cho muội thoải mái tung cánh, đây mới là nơi để cho muội phát triển, đây mới là nơi để ác nan độc thể tỏa sáng. Tiểu y tiên, ca luôn tin tưởng muội sẽ có một ngày tỏa sáng. Tiểu y tiên của ca không phải là cô gái yếu đuối đúng không? Tiểu y tiên dùng bàn tay lau nước mắt, nàng nhìn Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên, khóe mắt còn có chút ướt át. Ca phải giao hẹn đi, muội không tin ca đâu, khi nào muội có thể trở về gặp ca? Khi nào ca quay về đón muội? Vô Song bật cười ôm nàng vào lòng. 3 năm được không? Tiểu y tiên, 3 năm sau nếu thực lực đạt đến đấu hoàng có thể trở về Gia Mã Đế Quốc gặp lại ca được không? Tiểu y tiên nghi hoặc nhìn Vô Song, trong 3 năm muội trở thành đấu hoàng có quá không? Ca tin tưởng muội như vậy sao? Vô Song gật đầu, đương nhiên có thể, thậm chí trong 3 năm muội trở thành đấu tôn còn được nữa, là đấu hoàng còn là quá khiếm tốn. Nếu cảm thấy tu luyện quá nhàm chán thì giúp ca thống nhất luôn Xuất Vân Đế Quốc đi. Tiểu y tiên đưa bàn tay nhỏ nhắn cho Vô Song ngoắt tay, 3 năm sau muội nhất định sẽ đi tìm ca. Vô Song cũng đưa tay ra được ngoắt tay. Xuất Vân Đế Quốc có một tông phái tồn tại gọi là Độc Tông. Độc Tông có thể xếp vào hàng trung bình tại Xuất Vân Đế Quốc khi thực lực của tông chủ chỉ là ngũ tinh đấu linh. Bất quá vì Độc Tông chuyên dùng độc dược gì khó phòng, chính vì vậy tại Xuất Vân Đế Quốc cũng không ai nguyện ý đụng đến bọn họ. Trước cửa Độc Tông, 2 bóng người từ từ xuất hiện. Vô Song dừng bước. Hắn nhìn tiểu y tiên đầy chiều mến, muội có tự tin không? Tiểu y tiên mạnh mẽ gật đầu, nhớ 3 năm ước hẹn, nếu không muội sẽ tìm ca, đánh cho ca một trận. Vô Song nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của tiểu y tiên lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay trắng nón của nàng một cái chữ vật giới chỉ. Đây là những thứ ca chuẩn bị cho muội, còn nữa muội nhỏ máu nhận chủ chúng nó đi, chúng nó sẽ thay ca bảo vệ muội. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất hiện 2 con địa yêu khôi thực lực đấu tông cường giả. Đây là 2 trong 4 con địa yêu khôi của Vô Song. Tuy nhiên 2 con này đều chưa hề nhận chủ. Hắn chuẩn bị sẵn cho tiểu y tiên có vốn để thống nhất Xuất Vân Đế Quốc. Nhìn theo bóng lưng của Vô Song rời đi, nhìn về phái tông môn của Độc Tông, tiểu y tiên khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp hiện ra sự quyết tâm. Từ hôm nay tiểu y tiên sẽ trở nên mạnh mẽ, tiểu y tiên ta từ hôm nay sẽ trở thành Độc Tông tông chủ. Đấu phá chi thiên hạ, Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit Phong, chương 87, Hắc Nham Thành. Gia Mã Đế Quốc, Ma Thú Sơn Mạch. Vô Song đang ngồi khoanh chân dưới thác nước khổng lồ, để mặc cho sức nước từ trên trời đổ xuống. Hắn đang muốn bình tâm lại, muốn dùng nước làm dịu đầu óc. Bên cạnh Vô Song một lão già khuôn mặt âm lãnh đang đứng bên cạnh hắn. Khí thế của lão già này cực kỳ khủng khiếp, thực lực của hắn hoàn toàn không thua kém Vân Sơn của Vân Lam Tông chút nào, cũng là cửu tinh đấu hoàng. Đây chính là Tứ Sực Minh Xà, lúc trước vì bản thể của nó quá lớn mà không thể đi theo Vô Song, nhưng lần này Vô Song trở lại Ma Thú Sơn Mạch cùng với một viên hóa hình đan đã giúp nó có thể tự do hành động, cửu tinh đấu hoàng trung kỳ, ngoại hiệu Minh Xà. Vô Song hai mắt vẫn nhắm chặt, mở miệng hỏi, việc ta nói đã giải quyết xong chưa?